Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 670 cô y, boss nhà chúng tôi không có kinh nghiệm hẹn hò, cô phải tha thứ một chú. Thi Nguyệt có chút chấn động, cậu ta vậy mà cho rằng bọn cô đang hẹn hò à, không, bọn cô không hẹn hò. Cậu đừng hiểu lầm, tôi và Tổng Giám Đốc Lục chỉ là trên phương diện làm ăn, không phải hẹn hò. Roy dường như không nghe thấy lời cô nói, tự mình nói. Boss nhà chúng tôi rất ngây thơ, trước khi kết hôn với bà chủ từ trước đến giờ chưa từng yêu đương. Thi Nguyệt hung hăng, ngây thơ, ma vương Tu La mà ngây thơ. Đây chả nhẽ là câu chuyện đùa lớn nhát thế kỷ. Anh rõ ràng là phong lưu thành tính, phụ nữ xếp thành chồng, dùng tình không truyền. Sao tôi lại nghe nói boss nhà các cậu là bởi vì trong hôn nhân phạm sai lầm, khiến cho bà chủ tức giận chạy ra nước ngoài, mới bị tai nạn xe. Đây khẳng định là vu oan, boss nhà chúng tôi đối với bà chủ một lòng một dạ, Hy Mộng Lan chẳng qua là một lần ngoài ý muốn trước khi kết hôn của anh ấy, hơn nữa người phụ nữ kia vẫn không biết có phải Hy Mộng Lan không. Roy nghiêm trang giải thích trong lòng Hoa Hiếu Bồng nhất thời nổi lên mưa to gió lớn. Hy Mộng Lan và Lục Lãnh Phong là quan hệ xảy ra trước khi bọn họ kết hôn à, sao vậy được? Vinh Cẩm Đoàn và Hy Mộng Lan lúc gặp mặt rõ ràng chính là dáng vẻ không quen nhau mà. Chả nhẽ hai người đều đang diễn, giả vờ không quen đối phương. Kỹ thuật diễn này cũng tốt quá rồi đấy. Không có một chút sơ hở luôn. Roy, cậu nói không biết người phụ nữ kia có phải Hy Mộng Lan không là có ý gì. Roy hạ thấp giọng, boss bị người ta hạ thuốc ngủ lung tung với một người phụ nữ, anh ấy cũng không biết người kia là ai, vẫn luôn phái người đi tìm, sau này Hy Mộng Lan nói là cô ta. Thi Nguyệt khiếp sợ, anh và Hy Mộng Lan vậy mà lại ra như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cô. Cô nhớ rõ Vinh Cẩm Đoàn thực sự đã từng tìm một người phụ nữ còn lo lắng bị đạo, không ngờ rằng. Ác mộng, thành thật, Hy Mộng Lan thật sự trộm giống của anh, nhưng mà, rốt cuộc có phải giống của anh hay không, vẫn còn là một việc chưa biết. Trong khi cô đang suy nghĩ, giọng nói của Roy lại truyền đến lần nữa. Nếu như tôi đoán không sai, vậy thì chắc là lần đầu tiên của boss nhà chúng tôi. Hy Nguyệt hung hăng uống nước, sặc đến nước mắt chảy cả ra. Mà vương Tu La bá đạo, hung tàn, phúc hắc, lãnh khốc thế nào cũng không có liên hệ được đến hai chữ ngây thơ. Điều này là không thể nào, boss nhà các cậu có hàng tỷ người mê muội che già măng mọc nối liền không dứt, không chừng thời trung học đã không còn rồi, sao có thể ngây thơ đến tận 26 tuổi. Cách chương.